Thiên tài đọa lạc, chương 12, Mỹ nữ thu mua, góc truyện audio.com. Một tên dùng danh hiệu khách làng chơi khắc lên quạt của mình. Phó Thư Bảo rất muốn vạch rõ giới hạn với hắn. Huống chi, vừa rồi vẫn còn gọi là người trẻ tuổi. Chóp mắt đã biến thành Thư Bảo hiền chất. Thái độ này chuyển biến so với kỹ nữ khởi đầu còn nhanh hơn. Hắn nào dám có lòng kết giao đây? Chỉ có điều A Lý đối với phản ứng lãnh đạm của Phó Thư Bảo dường như không thèm để ý, ngược lại nói. Thư Bảo hiền chất, ta biết ngươi đối với kiện tu lực luyện khí này rất cảm thấy hứng thú. Ta cho ngươi biết, đây bất quá chi là một kiện hàng nhái mà thôi. Tu lực luyện khí chính thức đã thất lạc cách đây 200 năm rồi. Đến nay vẫn không ai biết tung tích của nó. Ách, chẳng lẽ ngươi biết lai lịch của nó sao? Phó Thư Bảo thuận miệng hỏi. Đương nhiên biết, A Lý đại thúc của ngươi có gì mà không biết. Kiện tu lực luyện khí này 500 nước là của một lực sĩ cấp vĩnh hằng lực tên là A Vu Sơn dùng tinh lực cả đời luyện chế thành. Nó có thể đem linh thú lực đan chuyên hoán thành tiên thiên linh khí. Nhanh chóng tăng cường tu vi lực lượng của lực sĩ. Nếu như là thứ đồ của 500 năm trước, lại thất lạc cách đây 200 năm. Ngươi làm sao biết được thứ này là thực hay giả? Ngươi còn chưa nhìn thấy qua đồ thật à, tu lực luyện khí chân chính cũng không phải là trải qua luyện chế bằng kim loại, mà là luyện từ huyền hàn thạch lấy dưới hàn đàm vạn năm. Bình thường không khác gì đá, nhưng một khi khảm linh thú lực đan vào, nó sẽ lập tức trở nên kỳ hàn vô cùng, chỉ cần đem nó ngậm trong miệng để tu luyện lực lượng. Linh thú lực đan sẽ dần dần biến mất. Cuối cùng bị tu luyện hấp thu hoàn toàn. Đến lúc này, A Lý đột nhiên dừng lại. Nói, Thư Bảo hiền chất, ngươi thoạt nhìn dường như có chút khẩn trương. Có chuyện gì sao, ta, nào có khẩn trương gì? Không có gì, Phó Thư Bảo xoay người dòi đi. Bóp, A Lý lại mở thí cốt phiến trong tay ra. Như đang suy nghĩ điều gì đó. Quạt vài cái, ánh mắt của hắn thủy chung không rời khỏi Phó Thư Bảo một khắc. Biểu hiện bên ngoài bình tĩnh, nhưng trong lòng Phó Thư Bảo lúc này lại nổi sóng khó có thể hình dung. Bởi vì hắn đã nắm chắc đến 9 phán thư cắt vật mà Đa Tiễn lão gia dùng một cái diều bổ củi đổi lấy chính là tu lực luyện khí chân chính đã thất. Lạc hơn 200 năm trong lời nói của khách làng chơi A Lý. U, bên trong nơi ở, bổn nữ bộc vây quanh một cái bàn tròn. Một bên cắn hạt dưa. Một bên thảo luận về chồng danh sách, hôm nay thiếu gia thế nào vậy? Từ Hồ Thành lực sĩ học viện trở về thì khác hẳn. Ném cho chúng ta một danh sách lớn rồi khóa chặt mình trong thư phòng không ra. Xuân Lan gục xuống bàn, nhìn danh sách đầy đặc kia, trong lòng buồn bực, bên trên đều là một số linh kiện mà nàng xem không hiểu. Cái gì mà dây đồng? Cái gì mà ghế ngồi chế từ cương thiết? Nam châm, lồng sắt, móc sắt gì đó, chấm, mỗi thứ còn có hình vẽ và chú giải. Ba người các ngươi còn đỡ. Thiếu gia để các ngươi đi mua những linh kiện đó. Còn ta thì phải đi mua linh thú lực đan. Nên nhớ rằng, đó là loại hàng hóa đắt hàng. Có tiền cũng chưa chắc có thể mua được. Hơn nữa thiếu gia còn hạn chế thời gian của ta. Bắt ta trước khi mặt trời lặn phải mua về. Đồng Mai cứ nói một câu lại phun ra một cái vỏ hạt dưa. Công lực dĩ nhiên đã đạt đến lô hòa thuần thanh. Vập ngươi còn tranh ăn hạt dưa với bọn ta làm gì? Hạ Trúc liếc nhìn Đông Mai. Ngay lúc ánh mắt nàng rời đi, một mảnh vỏ hạt dưa mang theo mùi son phấn bay trong hư không? Chân xác roi vào khe ngực lộ ra ngoài của nàng. Nó giống như một người muốn chết. Đột nhiên từ trên ngọn núi cao nhạp xuống. Lại roi vào trong một khối tuyết trắng mềm mại. Đây là hạt cuối cùng. Ta đi ra ngoài mua linh thú lực đan đây. Bang không, trở về trễ thì thiếu gia khẳng định sẽ trách phạt ta. Đồng Mai đứng dập, tuyệt không để Hạ Trúc có cơ hội phun vỏ dưa trà đũa. Các tỷ muội, Thu Cúc đứng dập nói. Ý của thiếu gia là không thể trái. Phán phó của thiếu gia phải hoàn thành. Bây giờ, hành động thôi. Ba nữ bộc còn lại giải tán, chỉ còn lại vỏ hạt dưa đầy đất, những thứ mà Phó Thư Bảo muốn bốn thanh xuân nữ bộc mua đều có quan hệ mật thiết với việc hắn cần làm. đó chính là chế tạo mắp cải tạo thán thê. Sau khi đến thế giới này, bởi vì điều kiện hạn chế, hắn không cách nào chế tạo lại một mắp cải tạo thân thể. Điều kiện hiện nay cũng khiến hắn bất lực, nhưng sau khi nhìn triển lãm lực luyện khí, đột nhiên hắn lại ngửi thấy một tia cơ hội thành công. Đó chính là lợi dụng lực luyện khí của thế giới này chế tạo mắp cải tạo thân thể. Đương nhiên, nguyên kiện điện tử phức tạp và mắp tính thì tuyệt đối không có khả năng có rồi. Mắp cải tạo thân thể mới là thành lập dựa trên cơ sở nguyên lý lực luyện khí và công nghệ chế tạo nó không còn là máy cải tạo thân thể ở thế giới. Trước nữa, công năng của nó cũng không phải là cải tạo thân thể đơn thuần, mà là cường hóa đông thời xa vạn dặm gửi về cho hắn. Giống y hệt với bản nhái trong lực chi đại điện ở Hồ Thành Lực Sĩ Học Viện. Từ đường ngân, thậm chí là một vài vị trí tinh xảo đều ăn khớp. Chỉ có điều thứ đó là băng kim loại, còn nó thì làm bằng đá. Khách làng chơi A Lý đã nói vật liệu chế tạo tu lực luyện khí chân chính là vạn niên huyên hàn thạch. Lúc bình thường không khác gì đá, nhưng một khi đề linh thú lực đan vào thì nó sẽ trở nên cực kỳ hàn lãnh. Đây cũng là nguyên nhân hắn vội bảo Đông Mai đi mua linh thú lực đan. Hắn muốn chứng thực hai điều, đó là vạn niên huyền hàn thạch liệu có thể biến lạnh hay không. Ngoài ra, tu lực luyện khí liệu có thể chuyển hóa linh thú lực đan để nhanh chóng đề thăng tu vi hay không. Lật qua lật lại, Phó Thư Bảo đã nhìn đến 8 lần. Kỳ quái, không có chỗ khảm, bản thân khối đá này là một cá thể nguyên vẹn. Vậy làm sao có thể đặt linh thú lực đan vào? Chẳng lẽ, mẹ nó, lực sĩ A Vu Sơn 500 trước thật biến thái. Ánh mắt Phó Thư Bảo đột nhiên dừng lại tại vị trí hình chứng kia. Sau đó mới cắn răng một cái, mạnh mẽ nhét nó vào trong miệng. Bóp, một tiếng cách nhẹ vang lên. Bộ vị hình chứng đó đột nhiên mở ra. Phó Thư Bảo vội vàng lấy ra nhìn. Nhìn xuống mới phát hiện vị trí hình chứng đó xuất hiện một cái lô tròn. Thể tích ước chừng lớn hơn ngón cái một chút. Nếu như đặt vào một viên linh thú lực đan vào thì lại dư trồ. Phát hiện điểm này khiến Phó Thư Bảo mừng rỡ như điên. Thực ra, không cần chứng thực đến bước cuối cùng thì trong lòng hắn đã có một loại dự cảm rất mãnh liệt rằng đây chính là tu lực luyện khí chân chính. Tiếp theo chi còn chờ linh thú lực đan mà thôi. Chỉ có điều đoạn thời gian này Phó Thư Bảo cũng không muốn lãng phí, hắn tùy ý mớ ra một quyển sách liên quan đến lực luyện khí mượn được từ Hồ Thành Lực Sĩ Học Viện. Lúc trước, sau khi đến triển lãm lực luyện khí ở Lực Chi Đại Điện, hắn lại đến đô thu quán của Hồ Thành Lực Sĩ Học Viện để mượn rất nhiều sách. Phần lớn trong đó đều là sách có liên quan đến lực luyện khí và linh thú. Linh thú, tên như ý nghĩa, chính là loài thú có linh tính, phi phàm ở thế giới này. Tại thế giới có linh khí dồi dào này, trong một vài hoàn cảnh đặc thù, mật độ linh khí càng dày thì dã thú dưới hoàn cảnh đó sẽ tự động hấp thu linh khí càng nhanh. Nếu có điều kiện đặc thù thì linh khí này sẽ dần tập trung thành một hình thể lớn như trái trứng chim. Thứ đó gọi là linh thú lực đan. Nó không chỉ có thể khiến cho linh thú biến dị có được linh tính phi phàm mà còn có thể khiến linh thú có được lực lượng nằm ngoài sức tưởng tượng. Linh thú không dùng bất cứ đẳng cấp nào để phân chia mạnh yếu, mà sự mạnh yếu của bọn chúng đều có quan hệ trực tiếp đến linh thú lực đan trong đầu, cho nên từ góc độ này mà xét thì sự mạnh yếu của linh thú lực đan sẽ quyết định đằng. Nhìn xuống mới phát hiện vị trí hình chứng đó xuất hiện một cái lô tròn. Thể tích ước chừng lớn hơn ngón cái một chút, nếu như đặt vào một viên linh thú lực đan vào thì lại dư trồ. Phát hiện điểm này khiến Phó Thư Bảo mừng rỡ như điên. Thực ra, không cần chứng thực đến bước cuối cùng thì trong lòng hắn đã có một loại dự cảm rất mãnh liệt rằng đây chính là tu lực luyện khí chân chính. Tiếp theo chi còn chờ linh thú lực đan mà thôi. Chỉ có điều đoạn thời gian này Phó Thư Bảo cũng không muốn lãng phí, hắn tùy ý mớ ra một quyển sách liên quan đến lực luyện khí mượn được từ Hồ Thành Lực Sĩ Học Viện. Lúc trước, sau khi đến triển lãm lực luyện khí ở Lực Chi Đại Điện, hắn lại đến đô thu quán của Hồ Thành Lực Sĩ Học Viện để mượn rất nhiều sách.